Đỉnh cao phú quý, chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 717. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời Trình Uyên mà giơ nắm đấm nhỏ ra làm động tác tao đấm chết mày với Trình Uyên. Sau đó anh ta cong miệng quay người bước ra ngoài. Cô ấy bước đi rất nhẹ, nhẹ đến mức bạn không nghe kỹ thì hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng đúng lúc này Trình Uyên đột nhiên nói, anh đi rồi à, anh vẫn mặc kệ anh, trực tiếp mở cửa, vừa định bước ra Trình Uyên lại nói. Anh trai anh tỉnh rồi. Cơ thể của Tiêu Viêm bất ngờ rung lên. Sau khi dừng lại khoảng vài giây, cô ấy trả lời một cách trống rỗng. Tôi hiểu rồi, sau đó quay đầu rời khỏi phường. Hội ngộ bao giờ cũng hào hứng, nhưng sau sự phấn khích đối mặt với nó như thế nào mới là vấn đề mà mỗi người cần phải đối mặt. Trình Uyên hiểu tâm trạng của Tiêu Viêm nên tự nhủ thầm. Sẽ không sao đâu, tránh sang một bên, anh không được vào, ta kêu ngươi tránh ra ngoài nghe nói. Ta không biết ta là ai. Ngươi không muốn sống sót rời đi thủ đô sao? Không ai có thể vào ngươi. Thằng khốn, mày đang tìm cái chết, địt nó. Bùm, nứt, ngay khi Trình Uyên cảm thấy mình có thể yên lặng được một lúc thì ngoài cửa lại có tiếng ồn ào, dường như anh ta đang đánh nhau. Một người đàn ông mặc đồ đen của nhóm Long Uyển vội vã bước vào và sau đó bảo vệ Trình Uyên. Có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi, người đàn ông mặc đồ đen nói. Có người gọi điện cho chú của anh và đòi xông vào yêu cầu anh tất toán. Chúng tôi không chịu cho vào nên đã bị chúng đánh, người do anh cầm đầu rất điêu luyện, còn thuộc hạ thì không. Những người khác, đối thủ, Trình Uyên không biết đó có phải là đối thủ của mình hay không, nhưng vì ai đó đang gọi là chú của mình, Trình Uyên biết rằng cho dù những người mặc đồ đen này là đối thủ của nhau, họ sẽ không làm tổn thương nhau. Ha, người đàn ông mặc đồ đen vừa dứt lời thì cửa đã bị đá từ bên ngoài vào. Sau đó, Trình Uyên nghe thấy một nhóm, hô la la, xông vào khu vực của mình. Bốp, có một âm thanh, đáng lẽ ra, người đàn ông mặc đồ đen đã ngăn cản họ lại bị lôi vào và ném xuống đất như một con chó chết. Trái tim Trình Uyên run lên dữ dội, nhưng biểu cảm của anh ấy không có nhiều thay đổi. Cô là ai? Trình Uyên bình tĩnh hỏi. Cô có phải là Trình Uyên không? Một giọng nói thô bạo giữa mọi người hỏi. Nghe giọng nói, hình như cách hắn không xa lắm, hắn nên là người đứng ở phía trước đoàn người, tức là hắn nên là người được gọi là chú của hắn như quần chúng áo đen nói. Là tôi, là, Trình Uyên hỏi, tôi là chú của cậu là Trình Cẩm Nam, người đàn ông hạ giọng nói. Trình Uyên im lặng một lúc rồi hỏi, cháu trai bị thương không nặng lắm, đã làm phiền chú tới thăm rồi. Anh, giọng nói của Trình Cẩm Nam ngưng trệ, sau khi biểu cảm ngưng tụ lại, anh bật cười. Cặp nguy hiểm không loạn, không hổ quả nhiên là cháu trai nhà họ Trịnh, chẳng trách em họ của cậu lại giở trò với cậu, mà cũng không chơi lại được. Trình Uyên ngạc nhiên, chơi trò gì? Trình Cẩm Nam thở dài, giọng điệu đột nhiên dịu đi rất nhiều. Trình Uyên, cậu biết không, nhà họ Trình của chúng ta là một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Chúng ta khác với những gia tộc bình thường khác cho nên cậu có thể mở lời nói đùa tự nhiên sẽ nhiều hơn. Đùa hơn những đứa trẻ bình thường, và nó ồn ào hơn một chút. Ngươi là người trong nước còn chưa quen tình huống của đại gia tộc chúng ta, à, bác nói cho ngươi biết, đừng quá xa lạ. Bác nghe nói anh bắt em họ của anh. Vì thể diện của chú cháu thả em họ ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì em họ của cháu cũng đã thua trong trò chơi này rồi. Trình Uyên định đứng dậy, người đàn ông mặc đồ đen vội vàng chạy tới giúp. Chú à, chú biết cháu bị thương nên sẽ không cần lịch sự với chú. Không cần ngồi dậy mà, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Trình Cẩm Nam cười nhẹ nói. Điều đó không cần thiết, nhà họ Trình của chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy. Thế nào, chú vừa rồi không phải nói, tứ đại gia tộc khác với những gia đình nông thôn bình thường, phải chú ý nghi thức hơn, cháu trai cũng không hiểu, xin chú đừng ngạc nhiên. Trình Uyên nói mỉm cười, nước da của Trình Cẩm Nam lại ngưng tụ, vừa rồi khi anh ta nói gia đình lớn của chúng ta, và khi bạn đến từ đất nước, giọng điệu của anh ta đầy kiêu ngạo và khinh thường. Rõ ràng là anh ấy không thích Trình Uyên chút nào, bây giờ Trình Uyên trả lại câu này, như muốn nói, hóa ra đại gia không bằng dân quê. Điều này khiến Trình Cẩm Nam có phần cảm thấy xấu hổ. Ồ, con giống bố thật đấy. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Trình Cẩm Nam nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng tính cách của bố con thật tệ. Giống như sự việc đêm qua, rõ ràng là có một giải pháp tốt. Nhưng kết quả, ba ngươi còn mắng lão gia tử. Để cứu ngươi, hắn không ngại xé mặt với lão gia tử. Thật sự là bối rối. Ngươi nghĩ xem, nếu như thật sự muốn cùng liên minh doanh chiến quyết định gia tộc bên lề hay là ủng hộ thái độ, không phải vẫn là nhận lấy lão gia tử. Ba ba, chỉ là quá kiêu ngạo, ngươi nói hắn sẽ tự mình đi, như thế nào hữu dụng, thật không có ích lợi gì, bất quá là xúc phạm trưởng lão gia tộc. giống như cậu, chúng ta rõ ràng là một gia đình. Lần đầu gặp mặt cậu phải lời qua tiếng lại, cậu nghĩ cậu mình sẽ vui sao? Không khôn ngoan, cậu nhóc, Trình Cẩm Nam nói xong, Trình Uyên đột nhiên cười hỏi. Là chú đang dạy tôi làm đàn ông sao? Tôi không thể nói chuyện đó. Trình Cẩm Nam xua tay nói với một nụ cười tự hào. Các bạn đều đã lớn đến mức này, cho dù dạy dỗ cũng muộn rồi. Trong trường hợp này, không biết bác có muốn lắng nghe tâm tư của tôi không? Trình Uyên hỏi, Trình Cẩm Nam sửng sốt, sau đó cười nói. Được rồi, anh nói đi. Trình Uyên đưa tay chạm vào băng gạc quấn quanh đầu, sau đó bấm vào đầu cầu. Chú à, tối hôm qua cháu bị thương, ở đây. Kỳ thực vẫn là rất nặng, vì người chú rất nhạy cảm khi vào cửa trước tiên phải quan tâm đến vết thương của cháu trai mình. Giả bộ cũng được, giả bộ trong lòng ấm áp hơn một chút nhưng, ngươi còn không thèm giả bộ đúng không? Vậy ngươi có quyền gì mà đánh giá ba ba của ta? Chấm, ngươi nói Trình Uyên ngu ngốc, nhưng tại sao hắn có thể làm trưởng gia, mà con trai cả của ngươi lại không thể? Các trưởng lão nhà họ Trịnh không biết ai thật là ngu ai là giả sao? Anh nói, Trình Vân đang chơi trò chơi với tôi. Cô ấy cho người sao chép kiếm, súng và gậy gộc, và không ngừng la hét muốn giết tôi. Đây có phải là một trò chơi? Chà, cho dù là trò chơi, trận đấu của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Trận đấu hiện tại của chúng ta vẫn đang diễn ra. Ngươi đứng lên chăm sóc những người quan trọng của ta là không đúng sao? Lời nói của Trình Uyên khiến vẻ mặt của Trình Cẩm Nam ngày càng trở nên xấu xí, nhưng anh không tìm được từ nào để giải thích. Nhưng Trình Uyên khịt mũi một cách lạnh lùng, và giọng điệu của anh ta đột nhiên chuyển từ ôn hòa sang cực kỳ thẳng thừng và tức giận. Còn nữa, ngươi không biết ta tới kinh thành đánh liên minh doanh nghiệp có mục đích gì sao? Thằng quái nào cho mày cái quyền đánh anh trai tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.